Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679, chương 680, ổn định. Chúng ta có thể thắng. Cái này sao có thể? Nhìn thấy rõ ràng không phải băng thuộc tính Empoleon. Empoleon, tại băng tuyết bên trong lại sẽ không bị thương tổn. Cơ hồ tất cả mọi người ở đây, trong lòng đều hiện ra đây không có khả năng ý nghĩ. Nhưng đây chính là sự thật. Cũng không phải là chỉ có băng thuộc tính Pokemon sẽ không nhận mưa đá nhưng tổn thương. Có một ít đặc biệt đặc tính, hoặc là sử dụng đạo cụ Pokemon, cũng có thể miễn dịch mưa đá tổn thương. Empoleon đặc tính là không chịu thua, cho nên rõ ràng không phải sử dụng đặc tính miễn dịch tổn thương. Kia rốt cuộc Empoleon là bởi vì cái gì mới sẽ không bị mưa đá ảnh hưởng? Kỳ thật đáp án, ngay tại Empoleon trên mặt. Thời khắc này Empoleon trên mặt chính mang theo một con kính bảo hộ, đem hơn phân nửa nhưng bộ mặt đều che cản, chỉ lưu một cái miệng ở bên ngoài. Cái này kính bảo hộ chính là ngăn cản mưa đá mấu chốt. Đạo cụ, chống bụi kính bảo hộ, có thể miễn dịch bão cát, mưa đá, còn có một số bột phấn loại công kích, hoàn toàn là nhà ở lữ hành, vượt ngang sa mạc băng nguyên tuyệt hảo trang bị. Người cùng Pokemon đều có thể sử dụng. Pokemon sử dụng hiệu quả tốt hơn càng đột xuất. Đáng tiếc là Hyakun chỉ có một cái. Hiện tại cái này chống bụi kính bảo hộ chính là mang tại Empoleon trên mặt. Có cái này chống bụi kính bảo hộ tại không trung, mưa đá liền sẽ không đối với Empoleon tạo thành tổn thương. Mà đối với chống bụi kính bảo hộ sự tình, Hyakun cũng không có làm nhiều giải thích. Dù sao bây giờ còn đang đối chiến bên trong. Nói nhiều kém xa làm hơn nhiều. Thế là, Empoleon dùng I-beam, cấp đống quang tuyến, Hadith, theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh. Trực tiếp tại đầy trời băng tuyết ở trong. Một đạo màu băng lam cấp đống quang tuyến cấp tốc từ Empoleon trong miệng phun ra. Dragao, dùng thủy pháo, tảo long. Rana cũng khi nhìn đến Empoleon phát động công kích sau lập tức đối Dragao hô. Dragao tốc độ di chuyển cũng không nhanh. Ở trong nước như thế, trên mặt đất càng là không chịu nổi. Cho nên, Rana cũng không có lựa chọn để Dragao tiến hành tránh né. Mà là quả quyết bắn ra thủy pháo. Để thủy pháo cùng Empoleon cấp đống quang tuyến trên không trung cứng đối cứng tiếp xúc. Hadith, tảo long. Cấp đống quang tuyến cùng thủy pháo trên không trung cấp tốc chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, song phương kỹ năng rằng co trên không trung, cùng cấp đống quang tuyến tiếp xúc thủy pháo không ngừng bị đông cứng thành khối băng. Sau đó lại bị đến tiếp sau thủy pháo xông nát. Sau đó lại kết băng. Lại xông nát. Trong sân ở giữa đã là vụn băng bay loạn. Bất quá giống như vậy rằng co rõ ràng đối Dragao là không có chỗ tốt. Kỹ năng va chạm đồng thời, Dragao lại là tại tiếp nhận mưa đá tổn thương. Nếu là lâu dài xuống dưới, cuối cùng trước nhịn không được khẳng định là Dragao. Thế là, thật sâu minh bạch điểm này Drana. Lần nữa quả quyết đối Dragao la lớn. Dragao, dùng đáp bố tim, ảnh phân thân, tảo long, nghe được chỉ lệnh Dragao. Tại gầm nhẹ một tiếng sau liền cắt ra thủy pháo phun ra. Ngay sau đó sắc thái tiên diễm thân thể trong nháy mắt phân ra mấy đạo phân thân. Từng đạo phân thân liên tiếp không ngừng hướng Empoleon khởi xướng công kích. Hadith, mà không có thủy pháo ngăn cản. Empoleon cấp đống quang tuyến tự nhiên là không trở ngại chút nào đánh chúng vào lúc trước con kia. Đứng tại chỗ Dragao, nhưng là, tại Dragao phát động ảnh phân thân về sau. Cái này đứng tại chỗ Dragao đã chẳng biết lúc nào bị phân thân thay thế. Cấp đống quang tuyến xuyên thân mà qua. Đạo này phân thân liền ứng thanh tiêu tán. Mà thừa dịp thời gian này, sân bãi bên trên Dragao nhóm, cũng ở thời điểm này tốc độ cao nhất tới gần Empoleon. Vừa vặn đã từng nói qua, Dragao nhưng tốc độ cũng không nhanh. Đặc biệt là trên đất bằng. Nhưng là... Giờ phút này Dragao lại có mười mấy đạo phân thân cùng nhau hướng Empoleon vọt tới. Trong lúc nhất thời Empoleon cũng không biết nên công kích cái nào. Thế là liền giơ lên hai cánh của mình, trận địa sẵn sàng đón quân địch, yên lặng chờ Dragao nhưng đến. Hyakun cũng không có gấp phát động công kích, mặc dù giống Dragao như bây giờ tiến công rất dễ dàng liền có thể phá giải rơi. Nhưng Hyakun các loại là một cái cơ hội, một cái có thể cho đối thủ cường lực một kích cơ hội. Cho nên, những thứ này Dragao tại không trở ngại chút nào tình huống dưới tới gần Empoleon. Đồng thời ngay tại lúc này Dragao dùng Dragon Tail, Tảo Long, theo Drana chỉ lệnh, đã tới gần Empoleon. Mười mấy con Dragao đồng thời từ tại chỗ nhảy dựng lên. Bọn chúng cái kia hình quạt cái đuôi cấp tốc phát ra màu tím lam ánh sáng. Mười mấy đầu cái đuôi mang theo tiếng xé gió, nhanh chóng hướng Empoleon rút tới. Empoleon, bảo vệ, Hadith, Dragon Tail, Long trúc tính kỹ năng, tổn thương cũng không tính cao, nhưng lại có một cái có thể đem đối thủ rút về Pokbo bên trong, cưỡng ép thay thế đối thủ năng lực. Hyakun cũng không muốn ở thời điểm này để Empoleon hạ tràng. Cho nên, một đạo màu xanh biếc bảo vệ lồng ánh sáng cấp tốc tại Empoleon trên thân trống lên. Ngay sau đó chính là mười mấy đầu Dragon Tail ngay cả không ngừng quất vào lồng ánh sáng phía trên, những cái kia ảnh phân thân phát động huyễn tượng công kích. Tại chạm đến lồng ánh sáng về sau liền ngay cả cùng bản thể cùng nhau vỡ vụn. Chỉ có một con Dragao, tại đem cái đuôi quất vào lồng ánh sáng bên trên về sau phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va chạm, sau đó cái này Dragao liền bị ngăn lại. Chính là nó, Empoleon, dùng Blizzard, bạo phong tuyết, Dragao chân thân bị phát hiện trong nháy mắt Hyakun cũng đã hô to lên tiếng. Ngay sau đó, huy động hai cánh tản ra bảo vệ lồng ánh sáng Empoleon. Há hốc mồm nhắm ngay tại hạ lạc Dragao. Sau một khắc chính là một cỗ cực mạnh bão tuyết phun ra ngoài. Ha, đế, Tảo Long, cường lực vô cùng bão tuyết. Tại heo dưới hoàn toàn sẽ không đánh hụt bão tuyết. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem Dragao toàn bộ thân thể bao trùm bao khỏa. Trên không trung nhận bão tuyết xâm nhập Dragao, thon dài thân thể cấp tốc hóa thành khối băng. Sau đó liền tại bão tuyết trùng kích vào, cao cao bay rớt ra ngoài. Bành, trùng điệp trở xuống mặt đất nham thạch Dragao. Trên người khối băng cũng tại trong đụng chạm vỡ vụn thoát ly. Nhưng mà, Tảo Long, chấm ngoặc kép, chính diện tiếp nhận một kích cường lực bão tuyết Dragao, lại là đã tại lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu. Thật dài thân thể mềm liên tục nằm trên mặt đất, tinh hồng con mắt đã bắt đầu xoay quanh. Dragao, mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài cũng ở thời điểm này thống khoái tuyên bố kết quả. Sau đó liền nâng kỳ ra hiệu Drana mau chóng phái ra tiếp theo chỉ Pokemon ra sân. Sau đó, trở về A Dragao, nghỉ ngơi thật tốt. Drana xuất ra Pokbo đem Dragao thu hồi. Mỉm cười an ủi một tiếng sau liền thu về. Ngay sau đó phải ra sân chính là ngươi. Đi thôi, Gudra, Mỹ Lộ, theo Drana đem trong tay Pokbo ném ra. Sau một khắc, một đạo bạch quang nhảy ra. Một con hình thể cao lớn, nhưng toàn thân cảm giác niêm hồ Gudra liền xuất hiện tại trên sân bãi. Mà tại Gudra ra sân về sau, Drana đại nhân cái thứ hai Pokemon đã ra sân. Như vậy chiến đấu tiếp tục. Gudra đối kháng Empoleon. Hiện tại, đối chiến bắt đầu. Trọng tài vừa nhìn thấy Gudra ra sân, liền cấp tốc giơ cao song kỳ, lớn tiếng tuyên bố đối chiến bắt đầu. Ngay sau đó, Gudra dùng Rain Den, Mỹ tương đương lộ đối chiến ngay từ đầu. Drana liền để Gudra phát động Rain Den, nương theo lấy Gudra to lớn tiếng kêu, nguyên bản đã mây đen dày đặc bầu trời giờ phút này liền biến thành càng thêm âm u. Bất quá, tại Gudra sử dụng Rain Den về sau, nguyên bản không trung không ngừng huy sái mưa đá băng tuyết, cũng tại lúc này đình chỉ bay xuống, ngược lại biến thành giọt lớn nước mưa từ trên trời giáng xuống. Thoáng qua tầm đó, toàn bộ sân bãi liền bắt đầu biến thành ẩm ướt lộc cùng vũng bùn. Mà đầy người sền sệt Gudra, Tại cái này mưa to cùng vũng bùn, hoàn cảnh ở trong lộ ra thập phần vui vẻ. Khoa tay múa chân tại trong mưa không ngừng kêu to. Cái kia hai đầu thật dài đuôi ngựa xúc tu, liền theo Gudra vui sướng động tác ở sau lưng hắn nhanh chóng lung lay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.